Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 17, ba vị đại lão khiếp sợ. 1. Lúc tới trạng vạng tối, bận bịu cả ngày, Phòng Huyền Linh lòng tràn đầy mệt mỏi trở lại ra. Vào phòng chính, phát hiện trưởng tử phòng Di Trực đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Phòng Huyền Linh khẽ nhíu mày một cái. Trong lòng một trận thở dài, đối với mình hai đứa con trai này, hắn là 10.000 cái không hài lòng, cũng là bình thường hắn công vụ bề bộn, đối con trai thứ hai sơ vu dạy dỗ, này mới tạo thành bây giờ cục diện, hắn cũng thường thường than thở, không người nối nghiệp a, lúc trước cũng còn khá, không chỉ là chính bản thân hắn, lão hữu Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh thậm chí là trưởng tôn Vô Kỵ trong nhà vãn bối cũng đều chưa ra hình dáng gì. Nhất là Đỗ Như Hối ra hai tiểu, càng là đem Đỗ Như Hối chọc giận gần chết. Trước phòng Huyền Linh còn có chút vui mừng, dù sao trong nhà này hai tiểu mặc dù cũng chán trường, nhưng là còn biết nhiều chút nặng nhẹ, so với Đỗ gia hai tiểu mạnh hơn nhiều, nhưng là ngay tại mấy ngày trước. Cái kia bị tất cả mọi người đều một mực xem nhẹ Đỗ Cấu, lại không có dấu hiệu nào quật khởi, nhất minh tinh nhân, ngày đó Đỗ Cấu biểu hiện, vô luận như thế nào, đều là không thể không khiến người ta than thở phục, mặc dù hắn đối Đỗ Cấu ngày đó vô lễ như cũ có chút lưu tâm, nhưng không khỏi không thừa nhận, Đỗ Cấu kinh hãi người sở hữu, phải biết, lâm nguy xuất thủ. Không phải ai cũng dám làm, nhất là giống như Đỗ Cấu như vậy phương pháp. Có thể nói, nếu như ngày đó Đỗ Như Hối không có sống lại, kia Đỗ Cấu thì xong rồi, đời này cũng xong rồi. Thậm chí càng trên lưng giết cha nhục phụ tiếng xấu thiên cổ. Lại không cái gì ra mặt nơi, nhưng Đỗ Cấu hay lại là xuất thủ tương đối quả quyết, không có chút gì do dự. Bằng vào phần này quyết đoán, liền không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa Đỗ Cấu còn thành công, toàn bộ tiếng xấu đều biến thành ca ngợi. Dù sao tại loại này thời điểm xuất thủ, vì khẳng định chính là cứu phụ, dám đánh cuộc cả đời mình tới cứu mình cha. Này không phải người bình thường có thể làm được. Như thế con người chí hiếu, vô luận Đỗ Cấu sau này như thế nào, đều không nhân sẽ lại khinh thị hắn. Nghĩ tới đây, Phòng Huyền Linh hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như hắn có một ngày ngã bệnh, hắn hai đứa con trai sẽ đứng ra sao? Hắn không có lòng tin. Không khỏi, Phòng Huyền Linh tâm lý dị thường phiền não, nhìn kia trong thính đường nhắm mắt nhàn nhã trưởng tử, càng là giận không chỗ phát tiết, liền này đức hạnh còn muốn trong nhà tài quyền. Kia ra vẫn không thể bị hắn thua sạch. Trong lòng Phòng Huyền Linh khổ sở, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường vào phòng chính. Cha, nghe được tiếng bước chân, Phòng Di Trực vội vàng trợn mở con mắt, đứng lên hướng Phòng Huyền Linh vấn an. Ngươi ở đây làm gì? Phòng Huyền Linh giọng có chút lãnh đạm. Trong lòng Phòng Di Trực nghi ngờ, không biết lão cha hôm nay thế nào. Nhưng vẫn là nói ra chuyện mình, cha, hôm nay Thanh Hòa ký thác ta cho cha mang ít thứ. Thanh Hòa, Đỗ Thanh Hòa, Phòng Huyền Linh hơi ngẩn ra, không biết Đỗ Cấu phải làm gì, hắn đưa cho ta cái gì. Này, Phòng Di Trực gãi đầu một cái, vài ba lời không nói được. Xin cha rời bước thư phòng. Phòng Huyền Linh cau mày. Nhìn mình chằm chằm cái này ngoan ngoãn như con cừu con trai. Trong lòng thở dài, thôi, dưỡng không giáo phụ chi quá, ghê gớm sau này tốn thêm nhiều chút tâm tư đi. Trong lòng Phòng Huyền Linh có quyết định, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, ngươi và Đỗ Thanh Hòa quan hệ rất tốt. Đúng cha, ta cùng Thanh Hòa, Thúc Ngọc chính là mạc nghịch chi giao. Phòng Huyền Linh âm thầm gật đầu một cái, nói chuyện cũng tốt, ít nhất còn có thể giao tâm bằng hữu. Ngụy Thúc Ngọc tạm thời không biết, thế nhưng Đỗ Thanh Hòa cũng đã bộc lộ tài năng, cùng hắn tương giao, luôn là tốt. Đi thôi, đi thư phòng đi. Phòng Huyền Linh sửa lại một chút áo quần, liền lên đường đi thư phòng. Phòng Di Trực vội vàng đuổi theo. Phòng phủ thư phòng rất đơn giản, chỉ có mấy hàng mấy tờ bàn ghế, không có gì xa hoa trang sức. Phòng gia cha con đi tới thư phòng. Phòng Di Trực đem Phòng Huyền Linh mời lên chủ vị. Cha xin ngồi. Dứt lời, Phòng Di Trực đi tới một bên. Phòng Huyền Linh nhìn sang, liền phát hiện trong thư phòng nấu nước lò bếp không biết lúc nào đã đốt miếng lửa. Phía trên nước trong bình thủy cũng đã sôi sùng sục. Phòng Huyền Linh lên tinh thần, nhìn Phòng Di Trực cái bộ dáng này, đây là sớm có chuẩn bị a. Phòng Di Trực đi tới táo hỏa cạnh, đem đã sớm nấu nước nóng lấy xuống, đổi lại một cái khác chứa nước lạnh bình nước. Sau đó xách bình nước đi tới bên bàn đọc sách, đem bình nước để dưới đất, lại nổi lên thân tới qua một bên bàn nơi, cầm tới một hình chữ nhật dương gỗ, để lên bàn. Phòng Huyền Linh lúc này mới nhìn thấy, hắn trên bàn sách vốn là đặt vào giấy và bút mực đã sớm bị thu thập đi. Trên bàn không có vật gì, làm cái gì vậy? Phòng Di Trực một bên mở cặp táp ra, một bên giải thích, đây chính là Thanh Hòa ký thác ta cho cha mang đồ chơi nhỏ. Trong lòng Phòng Huyền Linh nghi ngờ, lại không hỏi lại, mà là chờ đợi Phòng Di Trực nói tiếp. Phòng Di Trực mở ra dương gỗ, đầu tiên là từ bên trong xuất ra một cái bất quy tắc hình dáng mâm. Mâm có bất quy tắc hình chữ nhật, mặt trên còn có một ít cây trạng thái lồi lõm đồ án. Mâm mặt ngoài còn dùng một tầng da hổ nước sơn, nhìn qua rất là dễ coi. Ngoài ra, ở mâm trà một bên, còn có Đỗ Thanh Hòa, ba chữ. Sau đó, Phòng Di Trực lục tục lại từ trong dương lấy ra từng cái vật nhỏ. Bình trà, tách trà có nắp, trà hà, muỗng cà phê, trà biển, lá trà lon, công đạo ly cùng với 5 cái lòng bàn tay lớn nhỏ chén trà. Phía trên vật nhỏ, phần lớn đều là gốm sứ chế tác. Toàn bộ vật kiện đều là tông hắc sắc, không có dư thừa đồ án, nhìn rất là nhã trí. Thật sự có lấy các thứ ra sau. Phòng Di Trực đầu tiên là tìm tới một thùng gỗ nhỏ để dưới đất, lại từ trong dương xuất ra lưỡng đoạn ống trúc tiếp chung một chỗ. Sau đó một đầu liên tiếp mâm trà, một đầu xen vào thùng nước, sau đó sẽ lần lấy ra lá trà. Bởi vì này nhiều chút vật kiện hắn đều thanh tẩy qua rồi, cho nên không cần lần nữa thanh tẩy. Xuất ra lá trà, thả vào trà hà chung, sau đó dùng muỗng cà phê múc ra một ít trà diệp phóng vào bình trà, cầm lên trên đất bình nước, trực tiếp hướng bên trong rót nước. Một bộ động tác đi xuống, Phòng Huyền Linh đã sớm nhìn ngây người. Làm cái gì vậy? Phòng Di Trực khẽ mỉm cười, cầm lên trà hà đưa cho Phòng Huyền Linh, cười nói, cha lại nhìn, này là vật gì? Phòng Huyền Linh nghi ngờ nhận lấy, nhìn một chút, liền có suy đoán, sau đó cẩn thận hỏi một chút, liền đoán ra, đây là lá trà. Không tệ, vừa nói, Phòng Di Trực một trận thán phục, xác thực nói đây là Thanh Hòa hiền đệ phát minh xào trà. Những thứ này lá trà trải qua ở chảo nóng chung mấy phen xào chế, trừ bên trong lượng nước, cất giữ tinh hoa, lúc này mới thành cái bộ dáng này. Ngay sau đó, Phòng Di Trực nâng bình trà lên một bên phân trà, một bên giới thiệu, mà nhiều chút, chính là Thanh Hòa hiền đệ phát minh nghệ thuật uống trà cũ. Bên dưới mâm kêu mâm trà, dùng để dẫn xuất dư thừa nước phế thải. Trong tay của ta bình trà cũng là đặc chế, hắn có thể để cho bên trong lá trà cùng lượng nước cách rót nước ra, đồng thời còn không đến mức để cho lá trà chừa lại. Vừa nói, Phòng Di Trực cầm lấy công đạo ly, đem trong ấm trà trà rót vào công đạo ly chung. Cái này gọi là công đạo ly, dùng để phân trà. Cuối cùng, Phòng Di Trực cầm qua một cái chén trà, đặt ở trước mặt Phòng Huyền Linh, đem công đạo ly bên trong trà rót vào kém trong chén. chén trà mặc dù không lớn, nhưng là bởi vì công đạo ly đặc thù hình dáng, khiến cho châm trà trong quá trình giọt nước không lọt, không có bất kỳ nước trà tràn ra. Cha xin mời. Phòng Huyền Linh nâng chung trà lên, vẫn nghi ngờ, vậy là được rồi. Ừ, Thanh Hòa Hiền Đệ nói, lá trà vốn là vật trời ban, ẩn chứa thiên địa chi lý. Chỉ có biết thưởng thức trà người mới có thể lãnh hội trong đó mùi vị. Mà trước đây pha trà, chỉ có thể nói là dùng trà, ăn là trà mùi vị. Chỉ có nước sạch pha trà, trả lại như cũ trà vốn là mùi vị, mới xem như thưởng thức trà. Phẩm là trà ý cảnh. Trong lòng Phòng Huyền Linh buồn cười, uống cái trà còn làm ra nhiều như vậy đạo lý lớn. Bất quá khi hắn uống cái thứ nhất trà sau, liền đem trước ý tưởng tất cả đều từ bỏ. Cửa vào có chút khổ sở, vào cổ họng dịu dàng, vào dạ dày ấm người. Hơn nữa sau khi uống xong, trong miệng như cũ trở về chỗ kéo dài, chẳng những không có khổ sở, còn có một tia ngọt. Đó là một loại từ trong ra ngoài ngọt, khổ tận cam lai. Phòng Huyền Linh tỏa sáng hai mắt, không khỏi chính mình lại đến một ly trà. Lần này, động tác của hắn rất chậm, không biết tại sao, chính là phổ thông châm trà động tác, hắn lại cảm giác được có một loại đặc thù ý cảnh. Phảng phất dung nhập vào tự nhiên, từ từ bưng lên ly, lần nữa nếm một cái, kham khổ, ấm lòng, ngọt, trở về chỗ kéo dài, giỏi một cái xào trà. Giỏi một cái nghệ thuật uống trà cũ. Chỉ một lần, Phòng Huyền Linh liền hoàn toàn yêu loại này uống trà phương pháp. Ha ha, được, này xào trà phương pháp mặc dù nhìn như rườm rà, lại có một phen đặc biệt ý nhị. Không tệ, Phòng Huyền Linh một bên tán dương, một bên đem công đạo ly bên trong toàn bộ trà uống hết đi sạch sẽ. Thấy cha thích, Phòng Di Trực trong lòng cũng hoan hỉ. Vì vậy, hắn thừa dịp cơ hội, liền đi tới một bên, lại đem tới một tứ phương cái hộp. Cha, thực ra Thanh Hòa lần này tổng cộng làm ra 3 món đồ. Công phu này trà cụ liền là một cái trong số đó. 3 món đồ, phân biệt đưa cho cha, Ngụy Thúc Thúc, Trưởng Tôn Thúc Thúc mỗi người một bộ. Phòng Huyền Linh nghe một chút liền biết Đỗ Cấu tâm tư. Trong lòng thầm vui Đỗ Cấu quỷ nhiều đầu óc, cùng thời điểm than thầm Đỗ Cấu biết làm người. Bất quá, hắn đưa cho mỗi người đồ vật mặc dù đều giống nhau, nhưng là cũng có trọng điểm. Giống như cha, Thanh Hòa Hiền Đệ liền cho cha chú tâm chuẩn bị đặc chế cờ tướng. Nghe nói là thiên hạ không một, chỉ này một phần, ô. Phòng Huyền Linh nhất thời hứng thú, công phu này trà cụ cũng đã để cho hắn rất hài lòng. Bây giờ Phòng Di Trực lại nói trà này cụ chỉ là đại chúng sản phẩm, kia cờ tướng mới là trọng điểm, còn cái gì thiên hạ không một. Phòng Huyền Linh lòng tràn đầy hiếu kỳ, cờ tướng là đánh cờ một loại sao? Phòng Di Trực vừa nói, liền từ từ mở ra cờ tướng cái hộp. Phòng Huyền Linh dựng mắt nhìn đi, một con mắt liền ngẩn ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,